Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 205, chương 204, thì ra Giang Minh cũng là dân câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Minh Linh Vương tàn sát người của thế gia như vậy, liệu Phong Thiền Sơn có thực sự ngồi yên không? Sau lưng Phong Thiền Sơn còn có một vị thái thủy thần có sức mạnh và địa vị tương đương với Minh Linh Vương. Khâu Bình gãi đầu, nghĩ liệu có nên tìm một bến đỗ mới không? Nếu hai phe thần đạo đánh nhau, thì một kẻ nhỏ bé như hắn muốn bảo toàn tính mạng cũng không dễ dàng gì. Trước đây mình đã nói chuyện khá tốt với Kim Bảo Tiên Nhân của Thái Tuế Sơn, hay là trực tiếp gia nhập vào phe họ đi. Khâu Bình dù rất quý công việc công chức làng xã này, nhưng dù sao đi nữa thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Khâu Bình, bây giờ theo ta đến một nơi, đúng lúc có vài việc ta muốn bàn với ngươi. Giang Minh không biết Khâu Bình đang nghĩ gì, chỉ là tính toán thời gian, cũng đến lúc chuẩn bị rồi. Không đi, tiểu cá trạch khẽ lắc mình, ngay lập tức muốn lần vào không gian, nhưng bị Giang Minh một tay túm cổ áo kéo lại. Khâu Bình chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn tải lên người mình, như thể bị một máy phóng đá ném đi, không gian xung quanh họ lập tức biến đổi. Ngay sau đó, hắn ngã ngồi trên một lớp xương trắng dày. Dù sương mù dày đặc, nhưng không có chút cảm giác phiêu bồng xuất trần, mọi thứ đều u ám. Xuyên qua khe hở của sương mù, Khâu Bình có thể thấy bên dưới dường như là một vùng nước. Mặt nước tối tăm đến đáng sợ, không có một gợn sóng nào, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm vô tận. Khâu Bình khẽ dẫm chân lên sương mù, thấy đủ chắc chắn rồi mới chậm rãi di chuyển về phía trước. Ngẩng đầu nhìn lên trên, một dòng thác từ trời đổ xuống, nhìn không thấy đỉnh, như một dòng sông từ thế giới khác đổ vào thế giới này. Nước từ thác đổ xuống ngấm vào sương mù, khiến sương càng dày đặc, phạm vi cũng mở rộng hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khâu Bình đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại nhân gian đang thiếu nước trầm trọng, những dòng nước này chẳng lẽ được vận chuyển từ nhân gian tới? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn một trận run rẩy. Chúng ta, thần đạo tự xưng là phù hộ dân chúng, nhưng việc chuyển nước quy mô lớn như vậy sang thế giới khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến nhân gian. Gần đây thần đạo bị làm sao vậy? Sao lại giống như lấy kịch bản phản diện thế này? Hay là Minh Linh Vương đã hóa đen rồi? Sau hàng loạt sự kiện kỳ quái, tiểu cá trạch tự cảm thấy mình đã đủ gan lớn, nhưng lúc này cũng cảm thấy người mình không ổn. Hắn quay đầu nhìn Giang Minh, càng nhìn càng thấy gương mặt hắn đầy tà khí, không giống người tốt. Người nhìn gì vậy? Giang Minh cảm thấy có gì đó, quay lại nhìn về phía Khâu Bình. Không, không có gì, ta chỉ nhìn linh tinh thôi. Mặt Khâu Bình tái nhợt, đúng rồi, ta biết nhiều bí mật như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho ta. Lý do mang ta đến đây chính là muốn diệt khẩu. Trong lòng tiểu cá trạch một trận u ám, mình chỉ là một kẻ sống chờ chết, tại sao lại phải đối mặt với bao chuyện rối rắm thế này? Quỷ mẫu sắp trở về, chuẩn bị bắt. Ngay khi tiểu cá trạch đang suy nghĩ lung tung, bên tai đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện. Lập tức, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều người. Những người này thì thầm nói chuyện, nói những điều Khâu Bình không hiểu. Không lâu sau, không gian phía trước rung động, xuất hiện một bóng đen mờ ảo trong không trung. Bóng đen không ngừng rung động, rồi hóa thành hình dáng một người phụ nữ bị sưng phồng nghiêm trọng do ngâm trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ quan của bà ta đã lệch, da thịt sưng phồng màu xanh đen khiến bà ta trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đục ngầu phát ra ánh sáng hung ác, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khâu Bình có chút căng thẳng, hai tay nắm chặt lại. Đột nhiên, đầu quỷ mẫu quay 90 độ, ánh mắt nhìn thẳng về phía Khâu Bình. Tim tiểu cá trạch lập tức ngừng đập, trong đầu ù một tiếng. Xong rồi, việc mình giết quỷ đồng năm đó bị quỷ mẫu phát hiện rồi. Khâu Bình đã thấy cảnh tượng thảm khốc khi người Tạ gia bị quỷ mẫu nguyền rủa đến chết. Bây giờ quỷ mẫu đang ở đây, làm sao mình có thể chạy trốn được? Quỷ mẫu hóa thành hình phẳng, di chuyển vài lần, đến gần Khâu Bình. Xung quanh Khâu Bình lập tức hiện ra vô số ảo ảnh của bát giác kính, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đột nhiên thấy đối phương lệch một bước, một đôi móng vuốt quỷ hướng về phía Giang Minh. Phụt, móng vuốt quỷ như xuyên qua đậu hũ. Dễ dàng đâm xuyên cơ thể Giang Minh. Ánh mắt quỷ mẫu đầy oán độc, bà ta cảm nhận rõ ràng những mảnh vỡ của quỷ thai cũng có khí tức của người đàn ông này. Điều này chứng tỏ người này cũng tham gia vào việc giết quỷ thai. Nhưng khuôn mặt Giang Minh vẫn giữ nụ cười nhạt, như thể đây là một chuyện không quan trọng. Quỷ mẫu đã mắc câu, có thể bắt, hắn bình tĩnh nói, sau đó bên cạnh quỷ mẫu lập tức xuất hiện những sợi dây vàng. Dây vàng đan xen, tạo thành một lưới trời khổng lồ, bao phủ xuống. Quỷ mẫu dường như cũng bất ngờ, định chạy về hướng Minh Hà. Nhưng móng vuốt quỷ CMV, tay Giang Minh như bị hàn dính, không thể rút ra. Chỉ trong chốc lát, những sợi dây vàng đã quấn chặt lại, bao phủ quỷ mẫu và Giang Minh. Gào, quỷ mẫu gầm lên một tiếng, sau đó cơ thể như bùn nát hòa tan, muốn chui qua khe hở của dây vàng. Nhưng ánh vàng rực rỡ, xung quanh như tường đồng vách sắt, làm sao có thể dễ dàng thoát ra. Cơ thể hòa tan của bà ta không ngừng cựa quậy, dần dần bao phủ cơ thể Giang Minh. Cuối cùng, Giang Minh chỉ còn khuôn mặt anh tuấn lộ ra ngoài, các phần khác đều bị quỷ mẫu nuốt chừng. Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười, trong cơ thể quỷ mẫu có thai bàn U Minh, có thể hút lấy sức mạnh từ Minh Hà, chuyển hóa thành sinh lực. Hôm nay ta và quỷ mẫu hòa làm một, tất nhiên sẽ mượn sức mạnh của quỷ mẫu, hút sức mạnh từ Minh Hà, tràn vào nhân gian. Giang Minh nhìn Khâu Bình, bình tĩnh nói, thân hình quỷ mẫu bị kìm giữ, cả Minh Hà, những sức mạnh cuồn cuộn bị hút ngược lên, sức mạnh không ngừng tích tụ, làm thân hình bà ta không ngừng phồng lên. Đây không phải là ý của quỷ mẫu, nhưng bà ta kinh hãi nhận ra, khi hòa làm một với người đàn ông này, bà ta đã mất kiểm soát bản thân. Càng nhiều sức mạnh bị hút lên, những quái vật vô tận trong Minh Hà cũng bản năng nhận thấy điều bất thường. Minh Hà nuôi dưỡng họ, nếu sức mạnh bị hút đi, họ chắc chắn sẽ yếu đi. Làm sao có thể chịu đựng được? Ngay lập tức, vô số quái vật từ Minh Hà yên tĩnh trôi ra, bay về phía sương mù trên trời. Bất cứ kẻ nào muốn tổn hại Minh Hà, đều là khiêu khích họ. Cách chương.